liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Kêu anh ta, ta không gọi nhóc con, ta đại danh gọi là Đường Oánh Oánh, nhũ danh là Đường Bảo Bảo. Đường Bảo Bảo không có nhận qua đường kiện chuyển tiến vào điện thoại di động, mà là nghiêm trang sửa chữa đường kiện đối với nàng xưng hô. Ho khan, cái này cái gì nhóc con, thật ra thì là khen ngươi đáng yêu ý tứ. Bảo Bảo ngoan ngoãn, nhanh nghe điện thoại, sau đó mở cửa để cho ca ca vào trong. Đường kiện qua qua điện thoại di động, hắn thật ra thì cũng không biết nhóc con là có ý gì. Cái từ ngữ này là hắn theo trên mạng học được, bất quá hắn nghĩ hình dung ý tứ thật ra thì là gấu con. Đường Bảo Bảo do dự một hồi, sau đó đến gần cửa sắt cẩn thận từng ly từng tí cướp qua điện thoại di động của đường kiện. Sau đó lấy điện thoại di động dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lệch một tiếng. Âm thanh ngọt ỏn ẻn hỏi đầu bên kia điện thoại. Người thật sự là ba ba ta sao? Nghe Đường Bảo Bảo nói câu này ra hương thoại, đường kiện thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã ở trên cửa sắt. Đây chính là luôn có điêu dân muốn hại lòng chậm để ý đi, thậm chí ngay cả ba ba của ngươi âm thanh đều nghe không hiểu, bất quá đây cũng là cha mẹ giáo dục được tốt một loại thể hiện a. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh, Đường Bảo Bảo sau đó nói, ca ca còn không có tỉnh đây, mẹ đi ra ngoài làm ruộng rồi, ta đã ăn điểm tâm, lão sư bố trí bài tập đều đã làm xong. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đường Bảo Bảo lộ ra một mặt tự hào vẻ mặt, phảng phất đang chờ cha khen ngợi một dạng. Âu, có lẽ là cha không có khen nàng. Đường Bảo Bảo chu mỏ một cái, có chút không vui nói, cái kia ta chờ một lúc gọi điện thoại gọi mẹ trở lại. Bye bye. Cúp điện thoại, Đường Bảo Bảo đem điện thoại di động đưa trả cho đường kiện. Sau đó dùng đọc rõ chữ không rõ lắm tích tiếng phổ thông nói, ba ba nói ngươi là anh họ ca, có thể đi vào, ta đi lấy chìa khóa mở cửa, ngươi đợi lát nữa được không, cái này liền ngoan mà. Đường kiện đột nhiên rất thích cái này thông minh lanh lợi tiểu loli. Nói đến đây cũng là muội muội của hắn, mặc dù không phải là ruột thịt, nhưng trong cơ thể ít nhiều gì cũng chảy thân tình huyết dịch. Cái gọi là thân nhân, ngoại trừ Trương thầy thuốc bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được ấm áp cũng chỉ có cái nhà này. Cùng với cái này người nhà, lệch nghiêng ngươi có phải hay không không vui nha. Đường Bảo Bảo không biết lúc nào cầm chìa khóa đi tới, nàng nhìn ngoài cửa sắt có chút thất thần, sắc mặt rất không thích hợp đường kiện. Dùng tiểu vươn tay ra chọc chọc đường kiện bắp đùi, đường kiện có chút dính dấp cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói lấy, người đứa nhỏ này nói lời không thể không lễ phép như vậy biết không, sau đó nhìn thấy ta không thể để cho lệch, phải gọi anh ta, nói lấy, đường kiện ước mơ nói, Bảo Bảo ngoan ngoãn, mau gọi anh ta, kêu dễ chịu rồi ca ca cho ngươi kẹo ăn, mẹ nói không thể ăn kẹo, hội trưởng sâu răng. Đường Bảo Bảo chơi đùa lấy chìa khóa, đem cửa sắt khóa mở ra, cái kia ngươi muốn cái gì ca ca có thể làm được nhất định thỏa mãn ngươi. Đường kiện đi vào, có chút mất tự nhiên xoa xoa đầu của Đường Bảo Bảo, sau đó vuốt vuốt liền tự nhiên, hơn nữa còn không hiểu thích cái này thoải mái cảm giác, giống như có loại như chân với tay máu mủ tình thâm cảm giác. Trong lòng đột nhiên vì đối phương mở rộng ra một vị trí, đột nhiên nghĩ quan tâm, nghĩ thương yêu đối phương, cũng đột nhiên nghĩ bị đối phương quan tâm, bị đối phương thương yêu. Đường Bảo Bảo mặc dù có chút không thích bị người xa lạ vuốt đầu, nhưng nàng không tránh khỏi liền chỉ có thể chịu đựng hành hạ. Nàng cơ hồ không suy nghĩ nhiều phải trả lời đường kiện vấn đề. Ta muốn mỗi ngày tan học đều có thể ăn được mẹ nấu cơm thức ăn. Nguyện vọng liền đơn thuần như vậy. Nhìn một chút Đường Bảo Bảo lại có chút ít nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, đường kiện nghĩ tới ngày hôm trước trở lại, trong nhà này lúc ăn cơm chiều cũng chỉ có thúc thím hai người. Phỏng chừng hai tử là đưa đến nhà chồng đi học đi. Đường kiện tò mò hỏi, Bảo Bảo bình thường tan học không ăn được mẹ nấu cơm thức ăn sao? Không ăn được. Đường Bảo Bảo đột nhiên hạ thấp giọng nói lấy, Ta với ngươi nói, ngươi không thể nói cho người khác biết nha. Dì nhỏ làm thức ăn không thể ăn. Còn có nàng không vui thời điểm có thể hung. Ta không thích nàng. Ngươi đi học thời điểm tại dì nhỏ nhà ở nha, Đường Kiện hỏi. Đường Bảo Bảo ừ một tiếng. Ca ca cùng ta đều tại dì nhỏ nhà đi học. Ca ca cao hơn một. Ta trên năm thứ nhất rồi. Khó trách đứa nhỏ này sẽ nói ra những lời này. Người ở dưới mái hiên. Ít nhiều gì đều sẽ bị chút khí đi. Đường Kiện chưa từng có trải nghiệm như thế này. Cho nên rất khó lãnh hội Đường Bảo Bảo là tâm tình như thế nào cùng cảm thụ. Nhưng một cái mới 6 tuổi cô bé liền loại nghĩ gì này rồi. Nhìn ra được cái gì đó gì nhỏ đối với hai huynh muội bọn họ cũng không được khá lắm đi. Cái kia Bảo. Bảo làm sao không ở trong thôn đi học không biết. Là ba mẹ để cho ta cùng ca ca đi dì nhỏ nơi đó đi học. Đường Bảo Bảo thành lắm lời. Nàng biết Đường Kiện là người mình có thể dẫn dụ đến sau. Thiếu chút nữa thì liên ra bên trong còn có mấy cân mét. Mấy bao muối nói ra hết. Cái này cũng là vì hài tử tiền đồ đi. Đường Kiện là muốn như vậy. Cõi đời này hẳn không có cha mẹ nào nhẫn tâm đem hài tử nhỏ như vậy đưa đến đất lạ đi học đi ít. Nhất phụ thân hắn không sẽ như vậy. Đường Kiện theo bắt đầu có trí nhớ. Bất kể cha công tác nhiều bận rộn. Hai cha con bọn họ cũng chưa từng có một ngày là không ở chung với nhau. Tam thúc tam thẩm nhất định là vạn bất đắc dĩ mới đưa hai đứa bé đến dì nhỏ bên kia đi học. Ký thác đối phương chiếu cố đi. Vậy ngươi muốn trở về trong thôn đi học sao? Đường Kiện yêu thích. Không buông tay. Lại xoa bóp một cái đầu của Đường Bảo Bảo. Cái này nhu thuận thoải mái cảm giác. Thật được. Đường Bảo Bảo vừa đi vừa gật đầu đáp một tiếng. Nếu như nàng không muốn cũng sẽ không nói với Đường Kiện ra loại này lời trong lòng. Học kỳ kế ngươi liền có thể trở về thôn đi học. Đường Kiện nghiêm túc nói lấy. Cái này liền càng thêm kiên định hắn muốn xây dựng Đường Nghị ái tâm tiểu học quyết tâm. Người chết không thể sống lại. Cha lúc còn sống hắn không phải là một cái hợp cách hiếu tử. Cha sau khi qua đời, hắn mới biết rõ mình thiếu nợ người đàn ông này rất rất nhiều. Nhưng còn muốn tận hiếu đền bù lại đã muộn. Những tiếc nuối này cùng áy náy, hắn biết rõ mình cố gắng cả đời đều không bù đắp nổi. Bất kể là quyết định vì phụ thân xây dựng ái tâm tiểu học cũng tốt, vẫn là Đường Nghị đại đạo cũng được. Đây đều là hắn trở lại thôn lúc ấy não nóng lên nghĩ ra được. Hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này để cho cha trở lại cố hương. Để cho cái này đã quên đi rồi cố hương của bọn hắn lần nữa ủi lên hai cha con bọn họ con dấu. Nói đến có thể có chút không thực tế. Nhưng Đường Kiện nhưng là nghiêm túc. Hắn có lòng tin lại nhất định phải như vậy đi làm. Đường Bảo Bảo chớp chớp mắt to. Nửa tin nửa ngờ nói. Có thật không nhưng là ba mẹ sẽ đáp ứng không biết. Tin tưởng ca ca, Đường Kiện nhéo một cái Đường Bảo Bảo cái này vô cùng mịn màng gương mặt trứng. Mềm nhũn, cảm giác đặc biệt thoải mái. Ồ, Đường Bảo Bảo lĩnh Đường Kiện đi vào trong nhà. Sau đó nói, ba ba để cho ta gọi điện thoại gọi mẹ trở lại. Điện thoại không gấp, Bảo Bảo qua tới. Ca ca mua rất nhiều trái cây. Người muốn ăn cái nào, Đường Kiện đem mua được một túi trái cây thả ở trên bàn. Bên trong có trái táo có quả lê còn có đào cùng trái xoài. Ta muốn ăn lê tuyết. Đường Bảo Bảo chỉ nói. Được, không thành vấn đề. Đường Kiện chọn một cái lớn lê tuyết. Sau đó nói. Nhưng là ngươi phải gọi anh ta. Kêu dễ chịu rồi ta lại gọt lê tuyết cho ngươi ăn. Ồ, ta đi gọi điện thoại gọi mẹ trở lại. Đường Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn xoay người. Đường Kiện khóe miệng không khỏi run lên hai cái. Cái này gấu con, để cho ngươi kêu ta một tiếng ca ca là khó khăn như thế sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.